Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 59, nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần lão thái hậu trong cung triệu kiến Bạch Nhược Ly, Bạch Lưu Phong đều lấy cớ thân thể Bạch Nhược Ly không tốt, lấy lệ tránh đi theo thời gian, mọi người đều cho rằng nàng thật sự là yếu đuối mong manh, nên cũng không tìm nàng nữa. Bạch Nhược Ly đã từng chịu đựng đủ mọi khi dễ ở hầu phủ, căn bản không hề biết mình có thể tiến cung, từ trước tới nay cũng không hề động qua ý niệm này. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Bất ngờ lại nghĩ tới điều này. Nhưng không thể không nói, Bạch Liêu Cảnh thật sự rất sợ nàng sau khi tiến cung sẽ nói bậy, cho nên thái độ cũng lập tức mềm xuống. Điều này, Ly Nhi à, xem những lời ngươi đang nói, giống như là đang cáo buộc nhị thúc bạc đãi ngươi. Được rồi được rồi được rồi, vì hôm nay nhị thúc xác thật là quá xúc động, nhưng ngươi cũng không nên đả thương đường tỷ ngươi à, lại còn xuống tay nặng như vậy. Việc này, dù sao ngươi cũng nên giải thích cho hợp lý đi. Hoàng Nguyệt Ly nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, mới nói. Lời này của nhị thúc thật là thú vị, ai không biết ta là một phế vật không thể tu luyện. Nhị tỷ chính là cao thủ khí huyền cảnh tầng thứ 7, ta có thể đả thương nàng sao? Không phải là quá khôi hài sao? Bạch Liêu Cảnh ngẩn ra, suy nghĩ một lúc phát hiện xác thật là có chuyện như vậy. Hắn chuyển ánh mắt về phía Bạch Nhược Kỳ, có chút hồ nghi nói. Kỳ nhi, sao lại thế này? Bạch Nhược Kỳ vốn tưởng rằng, lần này Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ nhận sự nhục nhã tàn nhẫn, không nghĩ tới, dăm ba câu nói của nàng, đã cản lại Bạch Liêu Cảnh. Nàng đang âm thầm buồn bực nghe thấy Bạch Liêu Cảnh còn tới chất vấn nàng, trong lòng càng thêm nghẹn khuất. Nhưng đầu óc nàng xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng tỏ vẻ đáng thương nói. Cha, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nữ nhi thật sự bị nàng đả thương. Không biết nàng nắm giữ yêu pháp gì, ta cũng không biết sao lại thế này, đã bị nàng đánh ngã xuống đất cũng không thể nào động đậy. Khẳng định là nàng đã học được yêu pháp gì đó. Yêu pháp, Bạch Liêu Cảnh nhíu mày. Hắn đương nhiên tin tưởng nhị nữ nhi mà mình sủng ái nhất, nhưng yêu pháp gì đó, nghe có vẻ không đáng tin cậy. Từ trước tới chưa từng nghe nói qua có yêu pháp gì có thể khiến một phế vật có thể đánh bại cao thủ khí huyền cảnh tầng thứ 7. Bạch Nhược Kỳ thấy hắn không tin, vội vàng nói tiếp. Cha ta nói chính là thật sự, không chỉ có là ta là nạn nhân của Bạch Nhược Ly tứ muội cũng bị nàng khi dễ. Nghiên nhi, chuyện gì đã xảy với nàng ấy vậy? Mấy ngày hôm trước tứ muội đi thăm tam muội, kết quả, nàng ấy cũng bị yêu pháp. Nàng ấy đã cởi sạch quần áo của mình và bắt đầu chạy trên đường cái. Ngươi nói gì? Bạch Liêu Cảnh đã rất khiếp sợ, lập tức đứng lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Chấm, Bạch Nhược Kỳ thật cẩn thận nhìn hắn một cái ấp à ấp úng, nói một lần những lời đồn liên quan tới Bạch Nhược Nghiên, còn không quên thêm mắm thêm muối mà khuếch đại một phen. Ngày đó, rất nhiều người đến trước cửa hầu phủ chúng ta, chỉ trò trò, đều nói về sự tình của tứ muội muội. Bạch Liêu Cảnh càng nghe càng tức, buồn cười, nha đầu này lại dám làm ra sự tình xấu hổ mất mặt như vậy. Trách không được gần đây khi thượng triều, nhóm đồng liêu đều nhìn ta với ánh mắt không bình thường, nguyên lai đều là đang cười nhạo sau lưng ta không có cách nào dạy con. Bạch Nhược Kỳ nhanh chóng nói, cha mau bớt giận, đừng tức giận vì những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Nhi vì sợ ngươi giận mới không dám nói cho ngươi, muốn bí mật đi tìm tam muội để hỏi rõ ràng, không nghĩ tới cũng bị nàng dùng yêu pháp hại. Nói xong ánh mắt nàng ta hướng về phía nhị phu nhân ra hiệu. Phu nhân hầu gia ngầm hiểu tiến lên lau nước mắt nói. Lão gia Kỳ Nhi chúng ta đúng thật là mệnh khổ a, thái tử đã chuẩn bị bắt đầu tuyển phi, nếu như việc này truyền ra ngoài Kỳ Nhi chúng ta cũng sẽ bị liên lụy nha. Cách chương.